Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chân thành, điều ấy mới có thể làm sự hư vô trong lòng anh biến mất. Bộc Tấn đứng dậy, bê bàn ăn ra ngoài bàn uống nước ở phòng ngoài. Sáng sớm mai sẽ có người thu dọn. Anh đi tới phòng vệ sinh tắm nước ấm. Anh vẫn có thói quen tập thể hình. Ở khách sạn trước có phòng thể thao. Bây giờ khách sạn này đương nhiên không có phòng thể thao. Anh chỉ có thể tự nghĩ cách xử lý. Bộc Tấn làm vài động tác cơ ngực trước gương. Nhìn cơ bụng, cơ ngực rộng lớn trong gương, Bộc Tấn khẽ cười. Nghĩ tới Mai Tây thích nhất đùa nghịch cơ ngực của anh. Mà chỉ Mai Tây mỗi lần tấn công đều kết thúc bằng cách Bộc Tấn ôm cô vào lòng. Sau đó là những nụ hôn và ân ái điên cuồng. Chẳng biết khi nào ngày đó có thể quay trở lại. Bộc Tấn thở dài một hơi, buộc khăn tắm vào, đi ra ngoài phòng vệ sinh. Anh cầm hai bình nước khoáng ở ngăn tủ để làm động tác tập tạ, rồi chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Lại bất ngờ phát hiện Trình Mai Tây thế nhưng xuất hiện ở phòng khách. Bộc Tấn dường như không kìm được hét lên, Mai Tây à, anh ở đây. Tiếng kêu của Bộc Tấn dường như ông bà Trình ở phía đối diện chú ý. Họ cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, dường như đang xác nhận mình nghe lầm, rồi bắt đầu tập trung giúp Mai Tây tập đi. Bên này Bộc Tấn vừa kích động liền làm rơi khăn tắm, làm lộ ra thân hình ngăm đen khỏe mạnh. Bộc Tấn đã quên chính mình đang khỏa thân, hết sức chú ý chăm chú nhìn Mai Tây ở bên kia đường. Trình Mai Tây dường như chưa thể khống chế cơ thể mình, mỗi lần bước đi đều dường như cố gắng hết sức. Sự quật cường và không cam lòng giữa hai hàng mi quen thuộc như vậy. Trình Mai Tây của thời gian thanh xuân thiếu nữ dường như đang chậm chậm quay về. Bộc Tấn chăm chú nhìn cô. Mỗi lần cô cất bước, Bộc Tấn không tự chủ đi về phía trước một bước. Mỗi lần Mai Tây đặt chân trên mặt lộ Tấn ra vẻ đau đớn. Anh không tránh được, hơi cắn cắn môi. Cho tới khi trên người cảm giác mát mát, Bộc Tấn hồi phục tinh thần phát hiện rằng chính mình trần như nhộng mà vẫn hết sức chú ý nhìn Trình Mai Tây. Bộc Tấn không nhịn được mỉm cười. Ở sau Trình Mai Tây, anh đã gặp bao nhiêu người phụ nữ. Người vợ trước là không cần nhắc tới. Còn có những người phụ nữ yêu đương ngắn ngủi hoặc tình một đêm làm anh khó quên được, chỉ có Trình Mai Tây. Những người phụ nữ kia từ đầu tới cuối chỉ có được một phần thân thể của anh, chứ không có được toàn bộ con người anh. 2-3 tháng thời gian thân thể dung hòa, hoặc là một đêm hoan ái, anh chỉ phụ trách việc làm đối phương thoải mái. Từ đầu tới cuối chưa bao giờ cho phép chính bản thân mình trầm mê trong đó. Cho dù một giây trước si mê say đắm, một giây sau anh đứng dậy bước đi, cũng không ở chung cùng bạn gái, cũng không qua đêm cùng phụ nữ tình một đêm. Sau khi rời khỏi Mai Tây, anh rất khó có thể dừng lại bên cạnh người phụ nữ nào quá lâu, đừng nói đến chuyện một mối quan hệ cố định. Anh cùng vợ trước Judy ở chung chỉ là sau khi về nước gặp Mai Tây. Khi đó anh hoàn toàn hết hy vọng với Mai Tây, quyết định ở lại Mỹ sống. Khi anh gặp Judy liền cảm thấy cuộc sống có loại khả năng khác. Hai người lúc mới ở cùng nhau rất vui vẻ. Judy giúp Bộc Tấn vừa có quãng thời gian đau khổ khi mất đi Mai Tây. Sau khi quen biết 3 tháng, hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, cùng nhau học hành làm việc. Chủ nhật đi vùng quê gần đó. Nhưng Judy dần dần phát hiện mình chán ghét cuộc sống nơi thành phố. Cô thích cuộc sống nơi vùng quê. Vì vậy cô dứt khoát quyết định chuyển về nông trại, bắt đầu cuộc sống mới. Mà Bộc Tấn là con người điển hình của công việc. Để người quản lý thương mại như anh về nông thôn, anh không thể tưởng tượng nổi. Chả nhẽ phải dùng các kiến thức của anh đi quản lý động vật ở nông trường ư? Sau khi tách xa 1 năm, Bộc Tấn và Judy chia tay hòa bình. Cả hai tự mình lựa chọn cuộc sống mình muốn, để lại con đường rộng lớn cho chính mình và đối phương. Ai cũng có được điều mình muốn. Sau khi ly hôn, Bộc Tấn dường như thấy thế giới rộng lớn hơn. Lúc này anh tốt nghiệp MBA, vào làm ở một công ty đa quốc gia. Sau khi khôi phục trở lại thân phận người đàn ông độc thân, anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Tóc vàng, tóc hồng, tóc đen, các loại phụ nữ dường như lấp vào khoảng trống trong cuộc sống của anh. Nhìn dáng vẻ cố gắng của Mai Tây ở đối diện, Bộc Tấn có ngàn vạn lần không đành lòng. Cho dù bây giờ Mai Tây có thành như vậy, anh đồng ý chăm sóc cô cả đời. Nhưng trong lòng anh rõ ràng, Mai Tây mạnh mẽ, không bao giờ cam tâm chấp nhận. Đối với tình hình của Mai Tây, anh không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, chắc hẳn bệnh không nhẹ. Anh đột nhiên nhớ tới người bạn tốt của mình ở Mỹ là Kha Vũ, bây giờ đang công tác ở một bệnh viện nội trú. Vừa nhớ tới đây, anh lấy số điện thoại gọi cho đối phương. Điện thoại vừa kết nối, Kha Vũ bên kia nói từ hello. Bộc Tấn không giới thiệu, liền mở miệng hỏi. Tôi có người bạn, bây giờ bị bệnh không nói chuyện được, cũng không dậy nổi. Cậu biết là bệnh gì không? Kha Vũ làm ra vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net